Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, tự do giá cả, ngâm thơ, thưởng tháng, đấu tử, nhã trí tụ hội, có thể nhất hiển lộ rõ ràng địa vị thân phận, nhất là tụ hội chủ nhân, sẽ thành chúng tinh phủng nguyệt vậy trói mắt tồn tại. Ngày thứ hai sáng sớm, làm Từ Ngôn ăn mặc tiểu nhị lưu loát ăn mặc, cùng cách ăn mặc thành tỷ nữ Tiền Thiên Thiên đi ra trà chảy đi vào trong phường thị lớn nhất quán rượu Minh Khê lâu thời điểm. Lớn như vậy quán rượu bên ngoài sớm đã xe ngựa lượt đĩa, cũng không phải đến ăn uống khách nhân. Trên xe lôi kéo thịt rượu nồi bát, lớn chừng miệng chén con cua, bàn tay lớn tôm, một người cao vạc lớn bên trong bọt nước văng khắp nơi. Một đầu cá lớn bật đi ra, rơi vào mặt đất nhảy vọt không ngừng, bị gã sai vặt vội vàng bắt trở về. Trên trăm tên đầu bếp mấy trăm đồ đệ xúm lại một chỗ, náo nhiệt cảnh tượng, cơ hồ toàn bộ Minh Khê lâu đều bị chuyển không. Vì cái gì? Đúng vậy, hào khách một lần mở tiệc chiêu đãi, Trần Vô Danh lần này xuất thủ có thể xưng hào phóng. Thương Minh tự dùng để tiếp đãi tục gia khách hành hương, phần hương viện cũng có thức ăn, thịt rượu không thiếu. Lại thuê Minh Khê lâu đầu bếp cùng vô số tỷ nữ gã sai vặt. Không nói tham dự hội nghị người có bao nhiêu chân chính cường nhân, liền vẻn vẹn phần này chuẩn bị, đầy đủ để trúc cơ chính là đến kim đan tu sĩ kinh ngạc. Minh Khê lâu là đầu ngựa phường thị lớn nhất quán rượu. Một bữa cơm không có trên dưới 100 khối linh thạch cũng kém không nhiều lắm. Nghe nói tốt nhất linh tửu 1000 khối linh thạch một vò, có thể xưng giá trị cao. Bình thường kim đan đều uống không dậy nổi, đều nhanh lấy điểm. Vật quý trọng chứa vào túi chữ vật, ngưu dương loại vật sống lắp đặt xe ngựa, khoảng mấy chục mấy trăm dặm đường đâu. Ban đêm đúng vậy thưởng tháng đại hội, đi trễ nhưng không có tiền công. Phụ trách tổ chức lần này thưởng tháng đại hội Minh Khê lâu, nhân thủ rõ ràng không đủ, cho nên sớm thuê một nhóm ngoại nhân. Cửa ra vào phụ trách chủ bị xe ngựa quản sự có trúc cơ tu vi, gào to âm thanh lực lượng 10 phần. Đến, tới mã quản sự, Tiền Thiên Thiên vòng qua xe ngựa đi vào cửa ra vào. Đối với quản sự nói ra, nhiều, nhiều một vị, ta bản gia tiểu thúc cũng muốn kiếm chút linh thạch. Mã quản sự dàn xếp, Thiên Thiên a, không phải ta không dàn xếp, người này đã thuê tốt, người cũng không phải không biết. Vô Danh công tử ủy thác chúng ta Minh Khê lâu phụ trách lần này thưởng tháng đại hội. Đông gia xuất tiền, chúng ta xuất lực, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cái này tiền công cũng không thể hao phí quá nhiều không phải. Đông gia linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. Người nói đúng không? Mã quản sự vừa thấy là Tiền Thiên Thiên, nắm tay qua tới, gật gù đắc ý dạy dỗ. Từ Ngôn ở một bên nhìn lấy, cũng không nói chuyện, chờ hắn nhìn thấy Tiền Thiên Thiên đem mấy khối linh thạch không để lại dấu vết nhét vào mã quản sự tay áo về sau, Từ Ngôn chuyện đương nhiên trở thành một tên thưởng tháng đại hội nô bộc. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành lần này đại hội, liền có thể đạt được 10 khối linh thạch thù lao. Đừng nhìn Tiền Thiên Thiên người không lớn, loại này leo lên nói thuần thục đến cực điểm, không ra một lát mà thôi, hai người đã trà trộn tại Minh Khê lâu đội ngũ bên trong. Không bao lâu đoàn xe thật dài lôi kéo số lớn ăn uống chi phí lên đường. Một đường đi nhanh chạy tới ngoài trăm dặm Thương Minh tự. Cửu U trong cốc nằm đá xanh. Thương Minh Sơn bên trên Thương Minh tự. Xây ở Thương Minh Sơn Thương Minh tự, không chỉ đền miếu bản thân nổi tiếng thiên hạ, kỳ thực Thương Minh Sơn đồng dạng nổi danh. Thiên Sơn một trong Thương Minh Sơn, lấy trong núi tồn tại 9 tòa tĩnh mịch khê cốc mà nổi tiếng. Khê cốc bên trong khi thì có thể nhìn thấy mấy trượng lớn đá xanh nằm ngang, càng có tứ quý thanh lương 9 cái dòng suối nhỏ tại núi bên dưới hội tụ thành một cỗ, lộ ra 10 phần kỳ dị. Trăm dặm lộ trình tính không được quá xa, không đến nửa ngày, núi cao xa xa cùng rộng rãi đền miếu đã gần ngay trước mắt. Muốn đi Thương Minh tự, nhất định phải trèo núi mà đi. Cũng may những năm này theo Thương Minh tự càng phát ra nổi danh, Nguyên bản Bàn Sơn Đường sớm đã tu thành có thể chứa xe ngựa chạy đại đạo. Một đường bước đi, có thể nhìn thấy núi bên dưới tĩnh mịch hẻm núi cùng từng khối cự đại đá xanh. Dòng suối nhỏ thanh thúy như băng gấm, trôi hướng phương xa, danh sơn cổ tháp, Phật môn thánh địa, so địa kiếm tông cũng kém không nhiều lắm. Không biết đạo tu như thế một tòa miếu muốn bao nhiêu tiền. Chờ ta tu vi có thành tựu nhất định cũng khai tông lập phái. Tuyển một chỗ danh sơn phúc địa, tạo một tòa động thiên tiên đài. Quảng thu môn đồ, ngồi tại xe ngựa bên trên. Đi vào Thương Minh Sơn Tiền Thiên Thiên không biết phải chăng là bị danh sơn cổ tháp thần thánh khí. Tức chỗ hun đúc, không chỉ lý tưởng rộng lớn, thế mà cũng không cà lam. Từ ngôn nghe thú vị, còn tưởng rằng tiểu tài mê khai khiếu, muốn dốc lòng tu luyện. Dù sao lấy Tiền Thiên Thiên tu luyện thiên phú, không đến 20 tuổi liền có thể đột phá trúc cơ. Chỉ cần khổ luyện phía dưới, thành tựu nguyên anh không khó lắm. Đối với tiến tới vãn bối, trưởng bối phần lớn sẽ dìu dắt vài câu, kém nhất cũng phải tán thưởng một phen. Không có chờ Từ Ngôn mở miệng đâu, Tiền Thiên Thiên tiếp tục nói thầm, để bọn đồ tử đồ tôn canh giữ ở sơn môn thức ăn ngoài phiếu. Muốn tham quan nơi đây động thiên, ân, 10 khối linh thạch một trương vé vào cửa tốt, không dùng đến mấy năm liền có thể phát tài. Nghe xong 10 khối linh thạch một trương phiếu, Từ Ngôn sắc mặt tối đen, răn dậy nói, khai tông lập phái vị nào không phải nguyên anh cường giả. Nguyên anh cường giả động phủ a, liền 10 khối linh thạch một trương vé vào cửa. Ít, thiếu đi phải không? Vậy thì 11 khối. Tiền Thiên Thiên dùng lực điểm đầu, cho rằng Từ Thúc Thúc dậy rất đúng. Thiên Thiên a, ta có thể hay không có chút tiền đồ? Từ Ngôn không thể làm gì nói ra. Nguyên anh động phủ, tham quan một lần làm sao cũng phải 20 khối linh thạch đi. Muốn không phải vậy cái gì năm tháng có thể trở về vốn đây? Từ Thúc Thúc nói cực phải. Nói cực phải, liền 20 khối linh thạch. Chờ ta khai tông lập phái cái kia một ngày, vé vào cửa liền bán 20 khối linh thạch một trương. Chỉ cho phép tham quan nửa ngày, còn không nuôi cơm. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi cái này tiểu nha đầu sau này tạo nghệ không thể đo lường a. Nghe vị này tiểu thúc thúc tán dương, Tiền Thiên Thiên mỹ bắn ra cao hứng bừng bừng. Chỉ cần nhắc lên tiền nàng liền ưa thích. Cùng cha ngươi lưu vong những năm kia trôi qua rất khổ đi. Từ Ngôn nhìn về phía ngoài xe sơn cốc, nhìn như tùy ý nói, nhắc lên lưu vong kinh lịch, Tiền Thiên Thiên cao hứng bộ dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thấp đầu không còn lên tiếng, sau một lúc lâu nói ra, chả, còn tốt, đúng vậy rất đói, cho tới bây giờ đều ăn không đủ no. Ta nhất thích ngồi ở cửa hàng bánh bao đối diện tường cây. Nhìn lấy vỉ hấp bên trên bốc lên khói trắng, tưởng tượng thấy đoàn kia khói trắng là một cái thật là lớn bánh bao nhân thịt. Ăn một cái 3 ngày cũng sẽ không đói. Cho nên ngươi sợ hãi nghèo khó. Cho nên ngươi liều mạng kiếm tiền. Cứ việc cùng người hùn vốn mở một tòa trà trải. Vẫn là cầm giả trái cây bốn phía đi lừa gạt. Từ Ngôn như cũ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong miệng thấp nói. Muốn lừa người khác, liền muốn làm tốt bị lừa chuẩn bị. Có đôi khi hố người đại giới sẽ đáng sợ đến để ngươi vô pháp tưởng tượng. Ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé. Lần này thưởng tháng đại hội kết thúc, về địa kiếm tông tìm cha ngươi đi. Tại tông môn tu luyện chỉ ít an toàn một số, ta mới không quay về. Nữ hài hiện ra kiệt ngao bất thuần một phía, cố chấp nói ra, đã bị tông môn khu trục, liền sẽ không trở về. Ta là tán tu, không phải nô lệ, càng không phải là hàng hóa. Ta có ta tự do. Tự do. Từ Ngôn thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ đánh giá một phen đối diện nữ hài, nói, cho ngươi 3 thiên linh thạch, mua ngươi 1 năm tự do, không cho phép tu luyện, chỉ phụ trách bưng trà ngược lại thủy liền tốt, bán hay không? 5.000 thành giao. Tiền Thiên Thiên không hề nghĩ ngợi thốt ra. Lần này mặc cả Chi Ngôn một lối ra, nàng liền biết mình bị lừa rồi. Miết miệng ngượng ngùng cúi xuống đầu. Ngươi nhìn, ngươi liền tự do đều có thể cầm lấy đi đổi linh thạch. cho nên ngươi toàn bộ tâm tư không có ở khác địa phương, mà là tại nơi này. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn lung lay trong tay hai cái túi chữ vật. Bên trong một cái phổ thông bình thường, một cái khác 10 phần tiểu xảo. Mặt sau còn thêu lên nữ hải nhà thêu thùa. A, ta túi chữ vật, Từ thúc thúc trả lại cho ta đi. Đây chính là ta toàn bộ thân gia nha. Tiền Thiên Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nước mắt rưng rưng cầu khẩn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.